niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ. Cho ta còn đó trong ngây thơ, đến mãi bây giờ nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ, nhớ hoài con bướm vàng thời mộng. Thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài qua bi cài vào làn mây, bóng chiều đang xuống dần mà nao. Nước mắt rưng rưng anh đơn em màu hoa bí vàng, thay con bướm vàng nghe thương nhớ mơn man. Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa, nay bí trổ hoa vàng mái trường xưa có là hoàng hạc lâu, biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu. Dệt mộng ngày xanh, ôi cái thuở ban đầu bâng khuâng một mái tóc bay bay, tóc xõa dài gầy, tóc dài qua bi cài vào làn mây, bóng chiều đang xuống dần mà nao. Nước mắt rưng rưng anh đơn em màu hoa bí vàng, thay con bướm vàng nghe thương nhớ mơn man. Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa, nay bí trổ hoa vàng mái trường xưa có là hoàng hạc lâu, biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu. Mái trường xưa có là hoàng hạc lâu, biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu. Mái trường xưa có là hoàng hạc lâu, biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu.